Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân Đảo không hoàn toàn ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc hắn cũng không hy vọng địa cầu bị tạc, vì thế hắn nhìn về phía Lăng Huyền, thấp giọng nói, "Trở về ta bồi ngươi luyện luyện." Chỉ một câu này thôi lời nói, tiểu Lăng Huyền lập tức thu khí thế, ngoan đến không muốn không muốn. Sở Mộ Vân nhịn nửa ngày mới không đi chụp hắn đầu chó. Chỉ quay đầu nhìn về phía kia rõ ràng không thuộc về thế giới này mắt ưng nam nhân. Vị tiên sinh này hiểu lầm, ta cùng Bạch tiên sinh chỉ là hàng xóm, gặp qua một lần mặt, cũng không có gì đặc biệt quan hệ. Nói hắn cầm Lăng Huyền tay tiếp tục nói, đây là ta ái nhân, tính tình có chút xúc động, nếu mạo phạm hai vị, còn thỉnh thứ lỗi. Hắn nói như vậy, Bạch Nguyệt Xanh cũng ở nỗ lực dùng ánh mắt kể ra chính mình trong sạch. Jeremy hơi hơi cúi đầu. Vọng tiến Bạch Nguyệt Xanh sáng ngời con ngươi, trái tim khẽ run, nhưng thực mau hắn liền dịch khai tầm mắt, lại nhìn về phía Sở Mộ Vân cùng Lăng Huyền khi nhưng thật ra khôi phục bình tĩnh cẩn thận thần thái. Hắn lễ nghi chu nói, thanh tuyến no đủ trung mang theo một loại kim loại nặng tư tính. Là ta phía trước ngôn ngữ va chạm, ngượng ngùng, như thế xem ra nhưng thật ra cái thực hiểu tiến thối người. Sở Mộ Vân cùng hắn khách sáo vài câu. Hai bên đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem, vách tường ầm ầm sập, chuyện này bóc quá không đề cập tới. Tựa như Sở Mộ Vân cùng Lăng Huyền có thể nhận thấy được Jeremy không thuộc về thế giới này giống nhau, Bạch Nguyệt Xanh cũng có thể nhận thấy được chính mình hàng xóm cùng hàng xóm bên người người không đơn giản. Bạch Nguyệt Xanh là người thông minh, đi qua như vậy nhiều kỳ ba thế giới, sớm đối hết thảy đều thấy nhiều không trách, bò bò giữ mình cách làm chính là làm bộ không nhìn thấy. Hắn hiện giờ chính mình sự đã là sứt đầu mẻ trán, nào còn có nhàn tâm đi quản khác. Lại nói tiếp, A Cửu khi nào trở về A, nhiệm vụ này thật vô pháp làm. Vách tường oanh thành như vậy, hai nhà cũng vô pháp đứng đắn nghỉ ngơi. Sở Mộ Vân đưa ra từ hắn tới tìm nhân tu thiện, Bạch Nguyệt Xanh gật đầu tiếp nhận rồi. Ai lộng hư ai tới tu, cũng coi như hợp tình hợp lý, đến nỗi là như thế nào tu, hắn liền mắt nhắm mắt mở. Chỉ trở thành hắn thật là đi, tìm người, tới tu. Bên này vô pháp trụ người, cũng may đều còn các có chỗ ở. Sở Mộ Vân trực tiếp mang theo Lăng Huyền trở về lĩnh vực, rộng mở kết giới liền bắt đầu bồi hắn, chơi. Này một chơi lại là suốt chơi nửa tháng, cuối cùng tiểu Lăng Huyền bị thua. Sở Mộ Vân đạp lên ngực hắn thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn. Đừng quên ngươi này thân công pháp là ai dạy, kiếp trước kiếp này. Đều là hắn tay cầm tay mang theo tới, này sói con còn muốn đánh bại hắn. Đáng tiếc nào đó dã thú là càng đánh càng hăng hình, càng là thua càng là hưng phấn, Lăng Huyền lía. Emily, ếm môi dưới, thân thể thuận thế về phía trước, thế nhưng sấn Sở Mộ Vân chưa chuẩn bị đem hắn đè ở dưới thân. Đoá đoá, người giỏi quá, hắn không tiếp tục ra chiêu, ngược lại là cắn ở hắn xương quai xanh thượng. Phía dưới một khắc thanh đao đã ngạnh đến chọc người. Sở Mộ Vân, như vậy một phen, mới rốt cuộc hoàn toàn tắt Lăng Huyền kia tìm nguyên. Tử, đạn tâm sự hứng thú, nghỉ ngơi một đêm, tỉnh lại thời điểm, Sở Mộ Vân thế nhưng phát hiện chính mình lại về tới địa cầu. Phòng ở tất nhiên là đã sớm sửa được rồi, bất quá là nâng giơ tay sự, không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân chính cân nhắc chính mình là như thế nào trở lại trên địa cầu, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được bên ngoài nói chuyện thanh. Hoa, thơm quá, khẳng định ăn ngon cực kỳ, này mềm mại thiếu niên âm không phải Linh Bảo Bảo lại là ai. Tiếp theo là một cái âm sắc thiên lãnh, nhưng là âm điệu ôn hòa giọng thấp vang lên. Đi đảo chén nước đi, A Vân hẳn là tỉnh, Linh Bảo Bảo lập tức nói, tuân mệnh. Sở Mộ Vân ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là nhảy nhót đát đi đảo nước ấm tiểu thiếu niên. Flow, Sở Mộ Vân lại vừa chuyển tầm mắt, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời. Giả Kiếm Hàn trước nay đều không phải dung mạo tốt nhất, bởi vì khí thế của hắn quá cường, tổng hội làm người xem nhẹ hắn rốt cuộc trông như thế nào, càng nhiều thời điểm là sợ hãi với kia làm cho người ta sợ hãi uy áp, chỉ biết cúi đầu xưng thần. Mà hiện giờ hắn thu kia làm cho người ta sợ hãi khí thế, xuyên một thân hiện đại quần áo. Thâm sắc quần tây đem chân dài phác họa thẳng tắp thon dài, màu tím đen áo sơ mi điệu thấp lại có loại khó lòng giải thích cách điệu. Hắn áo sơ mi lãnh khấu chạy đến cái thứ ba, không quá phận câu thúc cũng không thập phần phóng túng, loại này thành thục nam nhân dụ hoặc là gãi đúng chỗ ngứa. Mà lúc này hắn cổ tay áo vãn tới rồi khuỷu tay, hữu lực cánh tay khống chế xào nồi, quay cuồng mà ra chính là vô hạn mỹ vị. Giảng thật sự, đổi lại hôm nay phía trước, Sở Mộ Vân tuyệt đối tưởng tượng không ra, một người nam nhân có thể ở phòng bếp biểu hiện như thế tự nhiên gợi cảm, đồng thời lại cường đại vô cùng. Kịch liệt tương phản va chạm ra chính là kinh người mị lực. Sở Mộ Vân xem đôi mắt đều không nháy mắt, Giả Kiếm Hàn liếc mắt nhìn hắn, tỉnh liền đi rửa mặt, Linh Linh cho ngươi đổ nước, uống qua lúc sau liền có thể ăn cơm. Sở Mộ Vân tưởng trêu đùa hắn vài câu, đáng tiếc đại hào bóng đèn nhảy lại đây. A Vân, Sở Mộ Vân, Linh Linh cong con mắt đối hắn cười, nghỉ ngơi tốt sao? Tuy rằng Sở Mộ Vân cảm thấy nhà mình Linh Linh nói khẳng định là thực đứng đắn nói, nhưng vì cái gì hắn liền có loại lời nói ngoại có chuyện ảo giác. Sở Mộ Vân thanh thanh giọng nói, ta đi rửa mặt, Linh Linh theo đi lên, hiển nhiên là có chuyện tưởng nói. Sở Mộ Vân cùng hắn vốn là không có gì nhưng chú ý, hắn một bên tễ kem đánh răng một bên hỏi. Như thế nào, không phải nói đi tìm bằng hữu chơi, không tìm được, Linh Linh nói, tìm được rồi. Đáng tiếc đại thúc có công tác phải làm, lưu ta một người ở trò chơi quá không thú vị. Sở Mộ Vân dừng một chút, tuy rằng hắn cảm thấy lấy Linh Linh hiện giờ tu vi, không ai có thể khi dễ đến hắn, nhưng là hắn còn có chút lo lắng hắn bị lừa. Các người gặp mặt liền chơi trò chơi, Linh Linh nói, ta cũng tưởng cùng hắn đi ra ngoài chơi, nói hắn lại hưng phấn nói, hảo muốn đi công viên trò chơi, A Vân, có thời gian mang ta đi chơi đi. Sở Mộ Vân mỉm cười nói, hành, ngươi nói trước nói ngươi vị kia bằng hữu sự. Linh Linh tất nhiên là có cái gì nói cái gì, từ hai người gặp mặt khi, đại thúc, kinh ngạc, đến hai người ở trong trò chơi gặp mặt, cùng nhau chơi mấy ngày mấy đêm. Sở Mộ Vân nhíu mày, hắn nói hắn là hệ thống, Linh Linh nói, đúng rồi, đại thúc nói hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này là có thể đi đổi cái thân thể, còn nói ta vận khí tốt. Lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ liền gặp phải như vậy đáng tin cậy ký chủ, thật sự là may mắn giá trị mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân mặc, xem ra Linh Linh không hướng kia, hệ thống, giải thích chính mình không phải hệ thống sự, bất quá cũng không cái gọi là, Linh Linh không nói đảo không phải bởi vì hắn cố ý giấu giếm, hoàn toàn là cảm thấy nói cũng không có gì tất yếu, đứa nhỏ này không chuẩn còn cảm thấy chính mình là cái hệ thống còn rất thời thượng. Linh Linh lại hưng phấn nói, đại thúc rất lợi hại, lúc trước nếu không phải hắn đánh thức ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Như thế nhiều vô số, Sở Mộ Vân cũng biết cái thất thất bát bát. Lúc trước Sở Mộ Vân cùng Linh Linh đều mất đi ký ức, Linh Linh nhìn notebook thượng thứ nhất nhẫn kim cương quảng cáo lúc sau chỉ cảm thấy chính mình có kiện rất quan trọng sự muốn làm. Đáng tiếc chờ hắn lại tỉnh lại, notebook đã đóng cơ, hắn kêu nó nửa ngày không đánh thức. Lại mặc danh được đến mặt khác đáp lại. Bởi vì lúc này notebook đã ngoài ý muốn đã đánh cháo. Đãi ở Sở Mộ Vân trên bàn đúng là bạch nguyệt xanh notebook. Vì thế, Linh Linh đem hệ thống A cửu cấp kêu ra tới. Cách chương.